Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, chương 31, lựa chọn. Đi vào một tòa cung điện khổng lồ bên trong, nơi này đã sớm ngồi đầy huyễn linh nhất tộc, nơi này huyễn linh nhất tộc nữ tính cùng bên ngoài bất đồng. Các nàng cánh càng thêm mỹ lệ, càng thêm huyễn lệ đa thải, nơi này huyễn linh đều là huyễn linh nhất tộc chân chính người cầm quyền. Đem Liễu Phiêu Phiêu cùng Diệp Tâm Trần đi vào đại điện thời điểm, tất cả huyễn linh nữ tử đều đứng dậy, dùng huyễn linh nhất tộc nhất đặc biệt lễ nghi tặng quà. Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên cầm chặt Diệp Tâm Trần tay, liền như vậy kéo lấy Diệp Tâm Trần đi về hướng xa xa vương tòa. Hôm nay Diệp công tử cứu vớt chúng ta huyễn linh nhất tộc, cho chúng ta huyễn linh nhất tộc mang đến ngàn năm kéo dài. Bổn vương lần nữa tuyên bố, ta cùng với Diệp công tử, Diệp Tâm Trần kết làm vợ chồng. Nâng khay ngang mày, Liễu Phiêu Phiêu nói, chẳng những nhường Diệp Tâm Trần hù đến, liền ngay cả đang ngồi huyễn linh cao tầng hù đến. Huyễn linh điệp vũ, chính là chính các nàng xưng hô. Kỳ thật bên ngoài người càng ưa thích xưng hô các nàng vì huyễn linh nữ yêu. Huyễn linh nữ yêu theo huyễn linh mẫu thụ trung sinh ra, cả ngày cùng hoa cỏ vì vũ, cái gọi là tình yêu, đối với các nàng mà nói căn bản cũng không tồn tại. Nếu có huyễn linh nữ tử yêu mến chủng tộc khác nam tính, đó chính là liền huyễn linh mẫu thụ lớn nhất bất kính, cũng là huyễn linh nhất tộc tội nhân. Đây chính là muốn đem cái này tội ác thân thể hiến tế cho huyễn linh mẫu thụ, trở thành huyễn linh mẫu thụ chất dinh dưỡng. Mà với tư cách là huyễn linh nhất tộc vương, cư nhiên tại vạn chúng chú mục hạ nói cùng với một nhân loại nam tử ký khế ước trở thành phu thê, cái này thật đáng sợ. Muốn biết rõ, trước mắt vị này chính là huyễn linh nhất tộc duy nhất vương tộc. Ngươi muốn làm gì, ta có thể nói cho ngươi. Trong nội tâm của ta chỉ có Tiểu Tuyết. Huyễn linh nhất tộc người còn không có mở miệng nói chuyện, Diệp Tâm Trần ngược lại là trước không hài lòng. Để ta cùng ngươi đi đến cái này cuối cùng đoạn đường. Từ nay về sau, người ta hai bên đều không thiếu nợ. Liễu Phiêu Phiêu một phát bắt được Diệp Tâm Trần, tại rất nhiều huyễn linh tiếng kinh hô chung, trực tiếp hướng nơi xa tế đàn tung bay đi. Còn không có đợi Diệp Tâm Trần phản ứng kịp, tế đàn liền trực tiếp khởi động. Thiên a, đây là cái gì tình huống? Tế đàn mở ra, cũng không hào đóng lại. Huyễn linh nhất tộc chạy đến tế đàn phía trước, sắc mặt tái nhợt, tế đàn có thể vào không được có thể ra. Các nàng chỉ cần cầm Diệp Tâm Trần đầu nhập tế đàn là được. Thế nhưng là các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, với tư cách là huyễn linh nhất tộc duy nhất vương tộc, cư nhiên trước mặt mọi người tuyên bố cùng nam tử này kết làm vợ chồng, sau đó dấn thân vào tế đàn. Huyễn linh nhất tộc sắc mặt trắng xám, vương tộc huyết mạch liền là huyễn linh nhất tộc tinh thần trụ cột. Nếu như cái này tinh thần trụ cột không tại, như vậy huyễn linh nhất tộc cũng liền xong đời. Trừ phi trong vòng trăm năm có thể có mặt khác vương tộc sinh ra. Đi vào tế đàn. Theo tế đàn mở ra, bạch quang hiện lên, Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu đã đi vào một cái thế giới khác. Nơi này sinh cơ dạt dào, một chút cũng không giống rút ra sinh mệnh lực tế đàn. Các ngươi tới, mười phần thanh âm ôn nhu vang lên, xa xa một đạo bạch quang sáng lên. Diệp Tâm Trần kinh ngạc, cái này bạch quang rất biết nói chuyện, gặp qua mẫu thần. Liễu Phiêu Phiêu đối với bạch quang quỳ đi xuống, sắc mặt cung kính, người trước ngủ một hồi đi, một giấc sau đó cái gì cũng có. Bạch quang nói, nhường Diệp Tâm Trần bất mãn hết sức, vừa mới nghĩ muốn phản bác, một cỗ mãnh liệt mỏi mệt cảm giác kéo tới. Diệp Tâm Trần trực tiếp té trên mặt đất đang ngủ. Liễu Phiêu Phiêu có chút lo lắng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Mẫu thần, người hài tử cũng phạm sai lầm, xúc động tình cảm, ta nguyện ý cùng hắn một chỗ hiến tế cho mẫu thần. Liễu Phiêu Phiêu yêu thương nói, hài tử, ngươi mới ra ngoài không có bao lâu đi, như vậy trong thời gian ngắn, ngươi thật cho rằng ngươi sẽ đối với một nhân loại, đối một cái so ngươi yếu quá nhiều kiến hôi xúc động tình cảm. Bạch Quang cũng chính là huyễn linh mẫu thụ nói, loại cảm tình này rất huyền ảo, ta cũng nói không ra, yêu, một chữ rất khó khăn lĩnh hội, ta chỉ biết, cùng hắn cùng một chỗ đoạn này thời gian, là ta trong đời vui sướng nhất, mỗi khi nhớ tới mạng của hắn không lâu sau rồi, ta tâm tính thiện lương đau đớn, cũng không có sống sót dục vọng, chủng tộc gì kéo dài, cái gì nhân sinh truy cầu, cũng không có dục vọng, ta cũng không biết đây là hay không là yêu tình cảm. Thế nhưng là ngài hài tử biết, với tư cách là huyễn linh, xúc động tình cảm muốn chịu đến trừng phạt. Mẫu thần, hài nhi nguyện ý lấy thân chết theo. Liễu Phiêu Phiêu cười, cả người đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cái kia chưa từng gặp mặt Tiểu Tuyết, ngươi tuy rằng một mực nắm chặt Diệp Tâm Trần tâm, thế nhưng là Diệp Tâm Trần cuối cùng còn muốn cùng mình cùng chết đi. Nàng đột nhiên cảm thấy rất thấy đủ. Si Nhi, Si Nhi, ngươi biết huyễn linh nhất tộc vì sao vạn năm lâu cũng không có sinh ra quá hoàng tộc. Huyễn linh mẫu tụ hỏi, Liễu Phiêu Phiêu không hiểu ra sao. Nàng nếu như biết nói, đã sớm đi giải quyết, có được hoàng tộc huyễn linh nhất tộc mới thật sự là đáng sợ, mới là đứng ở đại lục đỉnh phong chủng tộc. Phổ thông huyễn linh tuổi thọ ngàn năm, vương tộc huyễn linh tuổi thọ 5.000 năm, hoàng tộc huyễn linh tuổi thọ vạn năm, nhân loại tuổi thọ chỉ có 100 năm. 100 năm nhân loại đều có biện pháp đột phá phàm trần, trở thành bất hủ bất diệt tồn tại. Vạn năm lâu huyễn linh, cái kia lại càng là dễ dàng nhiều, bởi vì cái gọi là cổ âm không dài, độc dương không sinh, thế giới thiên vì dương, địa vì âm, âm dương tương sinh tương khắc, thiên địa giao thái, chính là thiên đạo chi chính thống, mà chúng ta huyễn linh nhất tộc chính là cổ âm. Muốn trở thành hoàng tộc, cái kia đầu tiên có được cảm tình, có được nhân loại hỉ nộ ai nhạc, ái hận đan xen. Đáng tiếc chính là huyễn linh nhất tộc thiên tính không thích dương, dẫn đến huyễn linh nhất tộc vạn năm không có sinh ra hoàng tộc. Mẫu thần ý tứ là có được hoàn chỉnh cảm tình mới có thể trở thành hoàng tộc. Liễu Phiêu Phiêu nội tâm bên trong khẽ động, trực tiếp hỏi, trở thành hoàng tộc huyễn linh có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, đó chính là hoàn toàn vứt bỏ tình cảm, không đau không thích, không suy nghĩ không đau buồn, tuyệt tình tuyệt dục. Loại thứ hai, đó chính là có được hoàn chỉnh cảm tình. Như thế nào là hoàn chỉnh cảm tình? Ngươi chẳng những muốn yêu đối phương, nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy, quản chi thân tử đạo tiêu. Điểm này ấy ngươi đã làm được. Thế nhưng một cái khác đầu là đối phương cũng là chân tình thực lòng yêu ngươi, nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, quản chi thân tử đạo tiêu. Huyễn linh mẫu thụ nói, nhường Liễu Phiêu Phiêu tâm tình thấp xuống. Theo bước vào tế đàn thời điểm, nàng liền có thể xác nhận chính mình chân tâm thật ý yêu mến người nam nhân này, nguyện ý vì người nam nhân này trả giá tất cả mọi giá. Thế nhưng là nhường người nam nhân này yêu mến chính mình, nàng một chút lòng tin cũng không có, bởi vì nàng biết người nam nhân này nội tâm bên trong một mực có một nữ hài tử. Nàng gọi Tiểu Tuyết cũng là bởi vì đối Tiểu Tuyết yêu, dẫn đến Liễu Phiêu Phiêu xây dựng huyễn thuật mất đi hiệu lực. Muốn biết rõ, huyễn linh nhất tộc sở trường nhất nhưng chỉ có huyễn thuật. Nhường lòng này đã không tại nam nhân yêu mến chính mình thật tốt, khó khăn thật là khó. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, hiến tế người nam nhân này, nhường hắn trở thành ta thuốc bổ, kéo dài ngàn năm, mà ngươi với tư cách là duy nhất vương tộc, ta chẳng những tha thứ ngươi có lỗi quá, thậm chí làm cho ngươi trở thành hoàng tộc, làm cho ngươi trở về, dẫn dắt tộc nhân đi về hướng phồn hoa. Đại giới chính là ngươi cùng hắn cùng một chỗ hồi ước. Ngươi đem hoàn toàn vứt bỏ cảm tình. Không đau không thích, không suy nghĩ không đau buồn. Tuyệt tình tuyệt dục. Trực tiếp nói cái thứ hai đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.